Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 1044, Usopp giác ngộ. Vương cung phía dưới, cách mặt đất mấy chục thước địa phương, toàn bộ trong lòng đất bị móc ra một cái lớn đại không động. Doflamingo ở chỗ này xây dựng một cái cự đại giao dịch cảng. Từng chiếc đến từ các nơi trên thế giới đội thuyền đi qua nơi này thông đạo. Vận chuyển đại lượng vũ khí, ma túy chuyển vận đến toàn bộ thế giới. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, cc chỉ bất quá. So sánh với thòng lui tới rộn dịp giao dịch cảng. Hai ngày này giao dịch cảng đến đội thuyền đại phúc độ giảm thiểu. Lâm Thiên hướng Doflamingo xuất thủ tuyên cáo toàn bộ thế giới ngầm đều biết được. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Mingo chống lại Lâm Thiên nhất định sẽ xong đời. Làm sao biết còn cùng Doflamingo giao dịch đâu? So sánh với còn lại địa phương tiến triển thuận lợi. Chỗ với giao dịch dưới đất cảng Frankie cùng Robin hai người lại lâm vào lớn đại nguy cơ. Doflamingo thủ hạ chính là nhất cao kiền bộ phận Chebon cho thấy mạnh mẽ đại lực lượng. Trong nháy mắt giết, trong nháy mắt hành động tiểu nhân tộc quân đội. Đối mặt thực lực cường đại Chebon, Robin cùng Frankie hai người căn bản không có chiến thắng cơ hội. Nhất thời lâm vào lớn đại nguy cơ bên trong. Nhìn đám kia vẫn hướng không thể chiến thắng địch nhân tấn công tiểu nhân tộc. Usopp trốn ở nào đó góc hẻo lánh mắng thầm. Thực sự là lũ ngu ngốc. Rõ ràng biết không hy vọng. Tại sao còn muốn xông lên? Cái này không phải muốn chết sao? Đúng a, bất quá ta thích ngu ngốc như vậy ngu ngốc. Robin mỉm cười. Ngay sau đó từ ẩn núp góc đứng lên. Hiển nhiên Robin bị Loki đám người vĩnh viễn không buông tha tinh thần lây. Dù cho không có bao nhiêu hy vọng, cũng muốn ra tay trợ giúp bọn họ. Usopp thấy thế vội vã thấp giọng hô. Robin, như ngươi vậy sẽ bị phát hiện. Có thể đã có giác ngộ Robin. Làm sao biết nghe theo Usopp? Hai tay một dương, nhiều đóa cánh hoa bên người bay lượn. Trong nháy mắt, hơn 10 cánh tay mỗi người xuất hiện tại Chebon cùng đường cát trên người hai người. Từng cái cánh tay đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế đem đường cắt cùng Chebon hai người bắt. Lại, để bọn họ đánh mất hành động năng lực. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên toát ra cánh tay đem Chebon lại càng hoảng sợ. Nhất thời kinh hoảng rằng co. Nhưng Robin cánh tay đã vững vàng đem Chebon cho cầm cố. Robin vội vã hướng đồng dạng bị kinh sợ Loki hô. Nhanh lên một chút. Thừa dịp hiện tại đem Tata Barber khoa quả thực để vào đường cát trong miệng. Tata Barber khoa quả thực. Usopp chế tạo ra tính chất đặc biệt cây ớt đạn. Người nếu như ăn, đủ để cho người cay phun lửa. Chế tạo thành quả nho bề ngoài. Chuyên môn dùng để đối phó thích ăn bồ đào đường cát. Thúc giục bên trong, Loki cầm Tata Barber khoa quả thực lập tức hướng đường cát lao ra. Robin đã lấy tay đem đường cắt miệng cậy ra. Loki đem tốc độ bạo phát đến lớn nhất. Đây có lẽ là bọn họ duy nhất có thể giải quyết đường cắt cơ hội. Nhìn Loki một chút hướng đường cắt bay đi. Rất nhiều tiểu nhân tộc binh sĩ trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Miễn là để đường cắt ăn Tata Barber khoa quả thực bọn họ liền thắng. Nhưng đang ở cái này bước ngoặt cuối cùng. Đường cắt bỗng nhiên va chạm vào Robin cánh tay. Nhất thời Robin cũng nhận được đồng thú quả thực năng lực ảnh hưởng biến thành một cái không bị khống chế đồ chơi. Cái kia đem đường cắt cùng Chebon giam cầm cánh tay tự nhiên toàn bộ tiêu thất. Cầm cố biến mất trong nháy mắt. Chebon thuận tay vung ra một đạo dịch nhờn đem Loki đánh bay. Cứu đường cắt. A, hô, may mắn không có việc gì. Thấy đường cắt không có việc gì. Chebon nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy dưới những thứ này tiểu nhân tộc lúc, Chebon lửa giận nhất thời bộc phát ra. Muốn không phải vừa rồi đường cắt phản ứng mau đem Nico, Robin biến thành đồ chơi. Những thứ này tiểu nhân tộc kế hoạch thành công. Cái thời gian đó, gặp phải hậu quả gì? Ngay cả Chebon cũng không dám tưởng tượng tiếp. Bàn tay to vung ra tảng lớn dịch nhờn đem trong lòng đất tiểu nhân tộc toàn bộ niêm trụ. Ngay sau đó Chebon từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Nho nhỏ ngọn lửa thiêu đốt. các ngươi bọn người kia, mới vừa thiếu chút nữa thì cho các ngươi thành công. Bất quá buông tha vô dụng dãy dụa a, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Chebon cầm trong tay cái bật lửa ném ra. Nhỏ nhỏ cái bật lửa trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi xuống ở tiểu trong nhân tộc gian. Ầm ầm, nổ lớn vang lên, màu da cam hỏa quang soi sáng giao dịch cảng. Bạo tạc sinh ra trùng kích đem từng tên một tiểu nhân tộc quẳng đến không trung, ngay sau đó ngã tại gồ ghề mặt đất. Nhìn đang nổ trong tiếng trọng thương tiểu nhân tộc nhóm biến thành đồ chơi, Robin nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm Usopp thân ảnh. Mọi người đều thất bại, bây giờ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ có hắn. Mà theo tiếng nổ mạnh vang lên, bị sợ mất mật Usopp sớm đã hỗn tạp ở trong đám người, hướng phía giao dịch cảng bên ngoài chạy đi. Được rồi, thành công chạy trốn, tha thứ ta, Tontata bộ tộc. Được rồi, ta sẽ đem bọn ngươi công tích vĩ đại hóa thành manga còn tiếp ở thế giới. Luffy, những tên kia đang làm cái gì? Không phải nói hướng Doflamingo xuất thủ sao? Sớm biết nên dựa theo Lâm Thiên kế hoạch, như vậy thì sẽ không phát sinh chuyện bây giờ. Nói không chừng chúng ta đã giải quyết Doflamingo, chạy nhanh ở giao dịch cảng con đường bên trên. Usopp trong lòng không ngừng vì mình chạy trốn tìm kiếm lý do, mang theo cô độc cùng sợ hãi bước chân quanh quẩn bên tai bờ. Không chỉ là Robin đang tìm Usopp, những cái này trọng thương tiểu nhân tộc bọn lính đều đang tại gào thét Usopp tên. Ô tầm, ran độ, ô, soron độ, chấm ngoặc kép, mỗi cái tiểu nhân tộc đều đang kêu Usopp tên. Ô soron độ chính là theo như đồn đại anh hùng. Anh hùng tướng dẫn dắt bọn họ chiến thắng tà ác John Quijote gia tộc. Dù cho đến trình độ này, tiểu nhân tộc nhóm đã ở tin chắc Usopp sẽ như mấy trăm năm trước anh hùng giống nhau. Bởi vì Usopp chính là anh hùng hậu đại, mà những thứ này tiểu nhân tộc không lay động, tiếng gào xuyên thấu qua Chebon trong tay liên tiếp. Giao dịch bầu trời kèn đồng điện thoại trùng quanh quẩn ở cả cái giao dịch cảng. Vô luận là công tác đồ chơi vẫn là John Quijote gia tộc hải tặc, mọi người đều không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn phía trên. Trong đầu chỉ có tên này đang không ngừng quanh quẩn. Đạp, đạp. Bầu trời vang vọng gọi tự nhiên truyền vào Usopp trong tai. Chạy động bước chân chẳng biết tại sao dừng lại. Lóe lên nước mắt từ Usopp trong mắt chảy xuống. Usopp trong lòng thầm mắng nói. Ngu ngốc, các ngươi những thứ này ngu ngốc thêm ngu ngốc. Tại sao muốn kêu lên tên của ta? Tại sao muốn như vậy tin tưởng ta? Thở hổn hển, trọng thương Loki là như thế tin tưởng vững chắc nói. Ô Soron Độ là anh hùng của chúng ta. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cúi đầu nhìn Loki, Chebon diễu cợt nói. Phải không? Như vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn còn sẽ tới cứu các ngươi sao? Mặc dù không biết Loki trong miệng Ô Soron Độ là ai, nhưng bây giờ còn chưa xuất hiện, Chebon không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Nhất định là bởi vì sợ mà chạy trốn. Những thứ này tiểu nhân tộc không hổ là ngu ngốc thêm ngu ngốc. Cư nhiên đem hy vọng ký thác vào nhát gan như vậy quỷ thân bên trên. Nhất định sẽ. Loki hai mắt lóe ra hy vọng ánh mắt. Hơn nữa không chỉ là chúng ta. Ô Soron Độ nói qua muốn đem mọi người giải cứu ra. Bao quát mỗi ngày dưới đất công tác đám đồ chơi. Ở trong hãng bị nô dịch đồng bọn của chúng ta. Cùng với những cái này nhìn qua đi ở trên đường vui sướng, kỳ thực nội tâm không ngừng khóc thầm đám đồ chơi. Còn có liền mất đi chính mình sở yêu người cũng không có phát giác đại nhân môn. Ô Soron Độ sẽ cứu vớt mọi người. Nói, bao quát Loki ở bên trong hết thảy tiểu nhân tộc trên mặt đều lộ ra ánh sáng hy vọng. Bọn họ dường như chứng kiến John Quijote gia tộc bị phủ định. Hết thảy đều trở nên cùng thì ra giống nhau, cuộc sống tốt đẹp. Nhưng chờ mong bị Chebon vô tình cắt đứt. Các ngươi những thứ này ngu ngốc thêm ngu ngốc. Những cái này tất cả đều là lời nói dối. Toàn bộ các ngươi bị gạt. Các ngươi đều bị thương thành như vậy cũng không trông thấy hắn xuất hiện. Chính là tốt nhất trả lời. Hắn chẳng qua là một chỉ biết nói dối người nhát gan mà thôi. Đối với cái loại này, một xảy ra ngoài ý muốn liền sợ đến hai chân như nhũn ra, tên liền cách ôm có hy vọng. Loki trầm mặt ngoan cường từ dưới đất đứng lên, dùng hết khí lực sau cùng hướng Chebon hô lớn. Ô Sauron độ nhất định không biết nói láo. Hắn là anh hùng của chúng ta. Hắn nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Các ngươi liền rửa cái cổ chờ xem. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chebon cười ha hả, tiếng cười kia tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Cười, Chebon giơ chân lên liền muốn hướng đứng yên Loki đạp qua. Đúng lúc này, lay động cả cái giao dịch cảng kêu tiếng vang lên. Dừng tay cho ta, các ngươi đám này ngu ngốc nhóm. Chỉ thấy phía sau, cái kia cao vút thuyền hải tặc nơi phế tích, trốn chạy Usopp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó. Ô Sauron độ, nhìn Usopp xuất hiện, rất nhiều tiểu nhân tộc bỗng nhiên lúc hưng phấn hô. Nắm chặt song quyền, Usopp hướng phía hưng phấn tiểu nhân tộc nhóm phẫn nộ quát ầm lên. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn tiểu nhân tộc nhóm. Tại sao muốn như vậy mà đơn giản tin tưởng lời của người khác? Ta đã không phải trong truyền thuyết gì anh hùng. Cũng không tên gì Ô Sauron độ. Gì? Chấm ngoặc kép. Tiểu nhân tộc nhóm hét lên kinh ngạc. Bọn họ hầu như không dám tin tưởng Usopp lời vừa mới nói. Nói cách khác, bọn họ vẫn cho rằng anh hùng kỳ thực ngay từ đầu liền đang lừa gạt bọn họ. Loại cảm giác này tựa như trong nháy mắt từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục. Nhếch lên ngón tay cái cùng với chính mình. Usopp phát thệ hắn chưa từng có như vậy dũng cảm và tràn ngập giác ngộ kêu ra tên mình. Ta gọi là Usopp, là mũ rơm tiểu tử hải tặc đoàn thư kích thủ. Là cái kia ở Green Beach bầu trời đem John Quixote, Doflamingo đánh bay Usopp. Ta căn bản không phải anh hùng. Ta chỉ là hải tặc A. Bịch, tiểu nhân tộc nhóm nhất thời phát ra bi thống tiếng khóc. Tay chung võ khí càng là rơi xuống đất. Usopp những lời này không chỉ có để bọn họ đau xót, hơn nữa tưới tắt bọn họ cái kia bởi vì có anh hùng đứng ở phía sau. Anh Dũng có đi không có về chiến ý kê tởm. Chebon đánh trong tay ba tong lấy Usopp phẫn nộ hô. Chỉ bằng như ngươi vậy một cái chính là người nhát gan. Cư nhiên cũng dám nói đem thiếu chủ đánh bay. Ta nhất định phải đem miệng của ngươi xé rách. Đem ngươi biến thành đồ chơi một mực làm việc đến chết. John Quixote gia tộc mỗi cái cán bộ đều vô cùng tôn kính thiếu chủ. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục thiếu chủ. Huống là một cái hai chân như nhũn ra người nhát gan. Mà không giống với tiểu nhân tộc còn có Chebon. Những công việc kia đám đồ chơi bị chấn kinh rồi. Vô số đồ chơi ánh mắt tụ tập ở Usopp trên người. Cái này đem Doflamingo đánh bay trên thân nam nhân. Lúc đầu ta thì không muốn trở về nói cho các ngươi biết những thứ này. Nhưng nếu như ta chuồn mất, chắc chắn bị các ngươi bọn người kia khiến cho ăn ngủ không yên. Nói, Usopp dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng rất nhiều khóc thầm tiểu nhân tộc. Khẽ cười nói, các ngươi đã đem sinh mệnh chặn lại lần hành động này. Vậy dứt khoát ở thêm cái trước ta đi. Để ta làm cho các ngươi tín nhiệm hội báo. Đem ta cái mạng này cũng đổ ở phía trên a. Chết đi như thế há lại không phải càng thêm đẹp trai sao? Ô Sauron độ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.